cậu chủ em sai rồi. Chương 12, chỉ cần tôi muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ áo quần vừa như in, Nguyệt Vy không khỏi kinh ngạc, hẳn hoàn toàn không biết số đo của cô, bằng mắt thường cũng có thể ước lượng chính xác như thế sao. Nguyệt Vy cũng không nghĩ nhiều nữa, cô mở cửa đi ra ngoài. Hoàng Phong đang đứng dựa vào lan can, dáng vẻ ung dung phóng khoáng. Áo quần của hắn tông màu chủ đạo luôn là trắng đen. Sơ mi trắng, quần tây đen, kiểu dáng đơn giản nhưng rất thanh lịch. Cô dù không am hiểu nhiều về thời trang nhưng vừa nhìn sơ đã đoán được chiếc sơ mi hắn đang mặc đắt đỏ đến cỡ nào. Mặc trên người hắn càng tôn thêm được nét đẹp của thời trang, có câu người đẹp vì lụa, nhưng với Hoàng Phong cô gái có cảm giác hoàn toàn khác, chính là lụa đẹp vì người, người đẹp mặc gì cũng đẹp, câu này nói hắn quả không sai. Hai người cùng nhau đi xuống cầu thang, hắn rất tự nhiên mà ôm vai cô, cảm giác thân thuộc giống như đã từng làm như thế rất nhiều lần. Rõ ràng tối hôm qua cô và hắn cãi vã linh đình, nhưng mở mắt ra, Hoàng Phong lại làm như không có chuyện gì, hết mực ôn nhu, hết mực dịu dàng, hoàn toàn không có dáng vẻ cao ngạo uy hiếp hôm qua. Tiêu Si, điều bất ngờ hơn nữa là, Hoàng Phong vậy mà lại làm bữa sáng cho cô. Bữa sáng là một món cháo bò, mùi thơm đậm đà nước mũi khiến bụng cô còn cáo không thôi. Hàn đem tô cháo cô đến trước mặt, khuấy đều thối nhẹ một lúc mới đẩy về phía cô. Hành động của hắn không khỏi khiến cô giật mình. Ăn đi, nguội rồi đấy. Giọng hãn hết mực nhẹ nhàng làm Nguyệt Vy phát run. Cô không nói gì, bắt đầu ăn. Quả nhiên hương vị rất ngon, cháo tuế mịn, đậm đà, thịt bò không có quả nhữ vẫn dai mềm đúng điệu của nó, nuốt xuống cổ họng vị cháo ẩm ẩm làm tê dại cả dạ dày. Ngon như vậy là hắn nấu sao? Nguyệt Vy không kìm lòng được mà hỏi. Là anh nấu sao? Hãn cười hơi nghiêng đầu nhìn cô, khế ừ một tiếng rồi hỏi. Có ngon không? Nguyệt Vy cũng thật thà trả lời. Rất ngon, phải nói rằng bên cạnh bao năm bên cạnh hầu hạ Hàn cô chưa từng thấy hần xuống bếp lần nào, đến ăn cơm cũng có người dâng tận miệng. Bất cứ việc gì, lớn nhỏ ngoại trừ vệ sinh cá nhân ra đều có người phụ trách. Mà cái người phụ trách đó đương nhiên là có rồi. Ngoại trừ 2 năm Hoàng Phong ra nước ngoài thì cô luôn ở bên hắn. Hoàng Phong và cô đang ăn thì một người đàn ông cao to trong Âu phục đen bước vào. Trên tay anh ta cầm một túi đồ nhỏ màu đen, thoạt nhìn rất sang trọng. Vừa nhìn qua đã biết là trợ lý của hãn, người này vài lần đến Hoàng gia cô đương nhiên nhớ mặt. Nếu cô nhớ không nhầm thì người này tên là Minh Khang. Mời bạn đọc truyện tại truyện88.net, nhìn thấy sự xuất hiện của cô, Minh Khang cũng không mấy bất ngờ, gật đầu mỉm cười chuẩn mực. Không có một đống tác dự thừa nào nữa, hắn cúi người kính cẩn lên tiếng. Tổng giám đốc thứ ngài yêu cầu chuẩn bị tôi đã chuẩn bị xong. Hoàng Phong cũng không buồn nhấc mắt lên, hắn tùy ý lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng giúp cô có chút né tránh, hắn vẫn mặc kệ, vừa lau vừa nói. Đặt lên bàn đi, cuộc họp bên Thịnh Phát mấy giờ bắt đầu. Minh Khang theo lời hắn đặt túi đồ màu đen lên bàn, sau đó thận trọng báo cáo, dáng vẻ rất dè dặt. Thưa, Tổng Giám Đốc, đúng 9 giờ cuộc họp sẽ bắt đầu. Nguyệt Vy cảm thấy Minh Khang trông rất giống người máy, động tác máy móc cứng ngắc, câu từ xúc tích ngắn gọn không thừa nửa chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết bao lâu mới tôi luyện được thành bộ dạng ấy, có lẽ suốt ngày đối diện với một người lạnh lùng như Hoàng Phong không muốn cũng phải trở thành dáng vẻ đó. Hoàng Phong khẽ gật đầu, phất tay ý bảo hắn ra ngoài. Trước khi đi, không biết có đúng hay không, cô vô tình thấy Minh Khang liếc nhìn cô một cái, ánh mắt rất kỳ dị, lại như suy đoán đánh giá. Nhìn theo bóng lưng của Minh Khang, đôi mày cô khẽ trao lại. Hoàng Phong nhìn thấy ánh mắt của Nguyệt Vy đang dõi theo Minh Khang, hãn liền đem cắm cô về phía mình, nhàn nhạt hỏi. Nhìn gì? Nguyệt Vy lắc đầu bảo không có gì, lại tiếp tục cúi đầu ăn cháo. Hoàng Phong bên cạnh vẫn nhìn cô, không nhanh không chậm nói. Anh ta là trợ lý của tôi. Minh Khang, không cần phải suy xét phòng bị. Sau này nếu tôi bận, Minh Khang sẽ là người đưa em đi học. Nguyệt Vy ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lộ ra tia kháng cự. Tôi có thể tự đi được. Tôi biết, nhưng tôi muốn đưa em đi. Có được hay không? Cái này không phải là đang xin ý kiến mà là thách thức, tên mặt hắn viết rõ dòng chữ. Em dám nói không? Nguyệt Vy không nói gì nữa, lắng lặng cúi đầu ăn hết tô cháo. Lúc này Hoàng Phong mới lấy túi đồ màu đen tới trước mặt cô, vừa nhìn sơ đã biết là gì. Điện thoại này là của em, có thể gọi tôi bất cứ lúc nào, chỉ cần ấn phím 1 là được. Ánh mắt Nguyệt Vy dừng lại ở chiếc điện thoại màu đen trước mặt, vừa nhìn đã biết đây là hãng điện thoại đắt tiền. Ước chừng cả mấy tháng lương của y mẹ cô cũng không mua nổi. Cô từng thấy trên quảng cáo TV 2 ngày trước, gần 30 triệu, con số này, với hần rất nhỏ nhưng với cô đó là cả vấn. Nguyệt Vi cần môi đang không biết làm thế nào để từ chối thì Hàn đã cầm lấy tay cô, nhét điện thoại vào lòng bàn tay, nói như ra lệnh. Tôi đưa thì em cứ lấy. Cô lưỡng lự, không cần đâu tôi. Xem như là tôi đền cho em đi. Giọng Hàn nhàn nhạt thoáng chốc trong ánh mắt đã ảnh lên nét âm u. Nhưng mà, nếu tôi biết em gọi cho Hà Quốc Anh một lần nữa, thì cả em và Hận kết quả đều như chiếc điện thoại ngày hôm qua. Em hiểu chứ, nghe hắn nói, Nguyệt Vi không khỏi sững sốt những lời uy hiếp đầy bạo lực cô đã quá quen thuộc. Thế nhưng điều cô băn khoăn là tại sao, Hoàng Phong lại biết tên họ đầy đủ của Quốc Anh như vậy? Không lẽ, anh điều tra anh ấy sao? Hoàng chẳng buồn nhường mày, thản nhiên đáp. Em nói xem, anh muốn làm gì? Bộ dạng của Hoàng Phong rõ ràng là thừa nhận cô không tin hắn không có lý do gì lại đi điều tra Quốc Anh. Rốt cuộc mục đích của Hoàng Phong là gì? Hoàng Phong cười dịu dàng, lấy khăn giấy lau nhẹ trên khóe môi cô. Em nghĩ là tôi sẽ làm gì hửm? Bên cạnh Hoàng Phong rất lâu, cô phát hiện tâm tình Hàn rất khó đoán. Ngoại trừ những lúc tức giận, cô gần như không đoán được bất kỳ cảm xúc nào từ hắn. Khi hắn cười chưa chắc đã vui, khi hắn dịu dàng dùng giọng điệu mềm nhẹ nói chuyện với cô chưa chắc tâm tình đang tốt. Nét mặt của Hân, ngữ khí của hắn khiến người ta không đoán ra được. Cô rõ ràng là người hỏi, Hân lại lật ngược hỏi lại, buộc cô đưa ra suy đoán. Trong quá trình đó, ánh mắt Hân thích thú vô cùng, giống như rất muốn nhìn thấy vẻ túng quẫn không biết làm thế nào của cô. Nguyệt Vi cũng không biết phải nói thế nào để khiến hắn vừa lòng, cô chỉ thành thật nói ra ý muốn của mình, giọng nói nhỏ nhẹ khẩn cầu. Anh ấy hoàn toàn không làm sai chuyện gì. Anh muốn làm gì thì cứ nhằm vào tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa thỏa thuận của tôi và anh chỉ vòn vẹn một năm, tôi hy vọng anh không làm hại đến bất cứ người nào. Thấy vẻ mặt Hoàng Phong âm trầm băng lãnh, Nguyệt Vi sợ hãn giận bèn dịu giọng nói thêm. Hơn nữa, những người yếu đuối nhỏ nhoi như tôi không đáng để anh hao tâm tổn trí như vậy. Nghe cô nói, hắn nhếch môi cười nhẹ ánh mắt giạt rào hứng thú. E tùy tiện nghĩ như vậy sao? Cô ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mặt hắn đen như mực, biểu tình vô cùng đạm bạc khiến người ta đoán không ra cảm xúc. Giọng nói ôn hòa của hắn lại lần nữa truyền đến tại cô. Rất đơn giản, chỉ cần là tôi muốn ai cũng không cản được, tôi không muốn thì ai cũng không ép được. Cho nên, nếu em nghĩ rằng tôi sẽ không đối phó với Hà Quốc Anh chỉ vì hắn không đáng thì em sai rồi. Hắn cười, xoa xoa gò má cô. Em biết mà, vì em không có gì là tôi không làm được. Cho nên, cách hắn càng xa càng tốt, nếu không tôi cũng không biết mình sẽ làm gì đâu, cách Trương.